Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Lão Hòa Thượng. Ngươi là làm thế nào đến? Lara nghĩ một hồi, tiếp tục nói, chính là ở lăng mộ ánh sáng bên trong để Triangle of Light chính mình bay đến trong tay ngươi. Cùng rời đi tối hôm qua khách sạn. Lara cùng Diệp Thiên Hồ cùng đi bái phỏng phụ cận một tòa chùa miếu. Vậy cũng là điện ảnh bên trong Lara đã từng đi qua cái kia một cái. Tương đối với chung quanh thấp bé kiến trúc mà nói, tòa kia chùa miếu có vẻ càng khổng lồ. Diệp Thiên Hồ biết ở trong đó có một cái gầm gầm gừ gừ lão hòa thượng. Hắn cùng phụ thân của Lara là người quen cũ. Có điều chân chính để Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú chính là ở điện ảnh bên trong lão hòa thượng xin mời Lara uống cái kia bát trà. Mặc dù coi như mùi vị xác thực không ra sao, thế nhưng trong nháy mắt liền để Lara cánh tay vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Nếu đến nơi này, Diệp Thiên Hồ đương nhiên muốn cho tới một ít, tốt nhất vẫn phải là đến loại kia trà phương pháp phối chế. Thứ này nhưng là chân chính có thể món đồ bảo mệnh a. Diệp Thiên Hồ cho tới một cái thuyền nhỏ, sau đó rồi cùng Lara đồng thời hoa thuyền ngang qua ở trên mặt nước. Đi tới ở vào dòng sông đối diện tòa kia chùa miếu. Trên thuyền thời điểm, Lara bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lăng mộ ánh sáng bên trong ở Diệp Thiên Hồ trên người phát. Sinh những người kỳ quái chính là, liền thẳng thắn hỏi lên. Đây là tinh thần năng lực một loại vận dụng, lại như là như vậy. Diệp Thiên Hồ nói, dùng lực lượng tinh thần thao túng hai viên đạn trôi nổi ở Lara trước người. Lập tức xoay chậm chậm, Lara hơi nhíu mày, có chút khó có thể tin quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Ngón tay bỗng nhiên dò ra chính xác nắm trong đó một viên đạn. Lại như là ở lôi kéo một viên bị nhựa cao su dính lấy đồ vật như thế. Lara dùng chút khí lực mới bó đạn từ trước kia quỹ tích trên hái xuống. Một cái khác tự nhiên vẫn như cũ ở trong không khí vẽ ra vòng. Lara cúi đầu cẩn thận xem trong tay viên đạn. Cuối cùng thất vọng phát hiện đây chỉ là một bình thường nhất có điều súng lục viên đạn. Ta cho rằng chuyện như vậy chỉ là xuất hiện ở ma huyễn bên trong. Lẽ nào ngươi kỳ thực là phù thủy? Quanh năm mạo hiểm trải qua để Lara gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ chấn động, thế nhưng nàng đã khôi phục cơ bản chấn định, thậm chí có tâm tình đùa giỡn. Trên thực tế, Lara phát hiện nàng tựa hồ đối với Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ở Diệp Thiên Hồ trên người để Lara cảm thấy hứng thú không thể chỉ lực lượng tinh thần điểm này. Diệp Thiên Hồ mấy lần ở trước mặt của nàng bỗng dưng để đồ vật biến mất hoặc là xuất hiện. Nàng có thể vững tin này cũng không phải ma thuật. Còn có Diệp Thiên Hồ khiến người ta kinh ngạc năng lực chiến đấu. Cùng với thân thể thần kỳ sức khôi phục, tối ngày hôm qua nàng liền phát hiện. Diệp Thiên Hồ trên lưng vết thương dĩ nhiên một cái ban ngày liền cơ bản sắp hoàn toàn khôi phục. Phải biết, tuy rằng Diệp Thiên Hồ sau lưng chỉ là bị thương ngoài da. Thế nhưng người bình thường muốn khôi phục, ở mượn thuốc tình huống cũng chí ít cần thật nhiều ngày thời gian. Có điều, Lara không có tiếp tục hỏi thăm đi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Đồng thời cũng rất ít người yêu thích đem bí mật của chính mình bại lộ ở người khác trước mắt. Đặc biệt là Lara cũng không cảm thấy nàng cùng Diệp Thiên Hồ đã đến thẳng thắn gặp lại mức độ. Rất nhanh sẽ đến gần rồi bên bờ. Diệp Thiên Hồ trước tiên nhảy lên bên bờ sau đó một cái tay đưa về phía Lara. Lara nở nụ cười dưới kéo Diệp Thiên Hồ tay leo lên lục địa. Sau đó thản nhiên thả ra hướng đi tòa kia chùa miếu. Đây là tín ngưỡng của ngươi sao? Tựa hồ người châu Á đều tín ngưỡng cái này. Lara nhìn chu vi khắp nơi có thể thấy được tăng lữ. Nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, ta cảm thấy ta hẳn là thuộc về loại kia không có tín ngưỡng người. ta không cần một cái giả tạo hình tượng đến cho dư ta ký thác tinh thần. So với mà nói, ta vẫn là càng tin tưởng thực lực của chính mình. Hai người bọn họ đương nhiên không thể mặc ngay. Hôm qua cái kia một thân đến chùa miếu, bọn họ không phải là đến đánh trận. Diệp Thiên Hồ đổi một bộ xem ra lại như là người tham hiểm quần áo. Mà Lara mà là đến thời điểm để khách sạn hỗ trợ cho tới một thân giàu có địa phương đặc sắc quần áo. Hai người ngang qua ở chùa miếu trước lại như là hai cái tầm thường người lữ hành. Lara nghe được Diệp Thiên Hồ giải thích, cũng không có cái gì biểu thị, mà là hỏi, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Ta không cảm thấy ngươi gặp an tâm là một cái người lữ hành. Diệp Thiên Hồ nói, ở chùa miếu bên trong có một loại thần kỳ trà, có thể đủ khôi phục nhanh chóng vết thương. Vì lẽ đó ta muốn đến xem thử đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tốt nhất tình huống là cho tới một ít. Vậy ngươi nhất định phải nhớ tới phân cho ta một ít. Lara, tiểu đạo, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Hơi xúc động địa nói với Lara. Có thể ở nơi đó ngươi có thể so với ta càng được hoan nghênh đây. Đến thời điểm ta còn hy vọng lão hòa thượng gặp xem ngươi mặt mũi không muốn làm khó ta. Lara xem, Diệp Thiên Hồ cũng không tiếp tục giải thích, cũng không có hỏi đến hắn trong lời nói ý tứ. Hai đội ăn mặc màu cam tăng phục tăng lữ sắc mặt nghiêm túc địa tiến vào chùa miếu bên trong. Lara nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, Diệp Thiên Hồ nhưng ra hiệu nàng quá khứ, nói, đi thôi, ta không thế nào yêu thích hoàn cảnh như vậy. Lara nghe không ra Diệp Thiên Hồ trong lời nói thật. Dạ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó hòa vào tăng lữ trong đội ngũ. Còn Diệp Thiên Hồ, hắn thì lại một bộ người đứng xem dáng dấp tùy ý theo ở phía sau. Tiến vào chùa miếu, ngoại trừ Diệp Thiên Hồ cùng Lara, nơi này đã không có người ngoài tồn tại. Tăng lữ môn chứa đựng Lara tiến vào đội ngũ của bọn họ. Thậm chí tự giác để Lara đến một cái vị trí phía trước nhất. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên. Hai tay đặt ở bụng dưới trước. Không có ai tới quấy rầy hắn. Những này tăng lữ đồng dạng không nhìn hắn người đứng xem này. Lara cùng những người tăng lữ như thế. Khoanh chân ngồi xuống. Hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực. Nhắm mắt lại cảm thụ nơi này trang nghiêm nghiêm túc. Lara không có phát hiện. Nàng trong lúc vô tình kỳ thực đã xuất hiện ở một cái khác tuyệt nhiên không giống vị trí. Vẫn như cũ duy trì trước kia tư thái. Ngủ như thế, Diệp Thiên Hồ kinh ngạc nhìn cái kia đối với hắn mỉm cười hòa thượng. Bỗng nhiên cảm giác, hắn vẫn là xem thường thế giới này. Xem thường những người này. Bởi vì xem qua điện ảnh bên trong phát sinh này một cái hình ảnh. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu thì có chuẩn bị. Nhưng là đương sự tình phát sinh thời điểm. Hắn nhưng căn bản cũng không có ý thức được là làm sao từ trước kia địa phương đi tới vị trí hiện. Tại, trang nghiêm nghiêm túc tiếng ngâm nga. Còn có những hòa thượng kia toàn cũng không thấy. Hoàn cảnh chung quanh cùng trên trong nháy mắt tuyệt nhiên không giống. Diệp Thiên Hồ cùng Lara hiện tại rõ ràng là ở chùa miếu một nơi khác. Không có bất kỳ cảm giác gì. Không phát hiện được một điểm đột ngột. Phảng phất hắn cùng Lara từ vừa mới bắt đầu cứ đợi ở chỗ này. Lúc trước hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nghĩ tới những thứ này. Diệp Thiên Hồ tự giễu nở nụ cười dưới. Nguyên bản loại kia tự cho là cao cao tại thượng. Coi chính mình từ lâu nhìn thấu tất cả nắm giữ tất cả ý nghĩ cũng thật là buồn cười a. Diệp Thiên Hồ trùng cái kia vẫn nhìn hắn hòa thượng khẽ gật đầu. Nói, rất xin lỗi, xin tha thứ ta lỗ mãng bái phỏng. Hy vọng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài. Hòa thượng ra hiệu Diệp Thiên Hồ ngồi ở Lara bên người trên. Bồ đoàn, mỉm cười nói, nơi này xưa nay sẽ không từ chối nó khách mời. Mời ngồi đi, lại một lần nữa cảm tạ hệ thống Lilith, làm mang vào một cái phúc lợi. Diệp Thiên Hồ bất luận tới nơi nào đều không cần lo lắng ngôn ngữ vấn đề. Người tựa hồ đã không cần người khác thuyết giáo. Hòa thượng nói rằng, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái đầu. Nói, ta không biết, như vậy xin mời vĩnh viễn nhớ tới tôn trọng cùng kính nể. Khi ngươi vứt bỏ những này, hủy diệt chắc chắn như hình với bóng. Hòa thượng nhấc lên ấm trà đến một bát trà đưa cho Diệp. Thiên Hồ, muốn uống chén trà sao? Diệp Thiên Hồ nói tiếng cảm ơn kết quả bát trà. Uống một hớp, không nhịn được nhíu mày. Cười khổ nói, nó so với ta tưởng tượng càng thêm khó uống. Ta biết, vì lẽ đó ta rất thích xem người khác uống nó dáng vẻ. Lão hòa thượng trừng mắt nhìn, lại như là một cái trò đùa dai hài tử. Này cha quả thật có hiệu quả. Diệp Thiên Hồ có thể nhận biết được. Hắn phía sau lưng vết thương đã hoàn toàn biến mất. Lão hòa thượng trùng bên cạnh một cái tăng lữ chiêu ra tay. Rất nhanh cái kia tuổi trẻ tăng lữ liền đem một cái to bằng nắm tay bình gốm đặt ở Diệp Thiên Hồ. Phía trước, Diệp Thiên Hồ mở ra bình gốm cái nắp. Bên trong là non nửa bình lá trà. Những này lá trà cũng có thể khôi phục bị thương thân thể sao? Diệp Thiên Hồ không xác định hỏi. Lão hòa thượng lắc đầu. Nói, hắn có thể cho ngươi lòng yên tĩnh hạ xuống. Lúc này, bên người Lara bỗng nhiên tỉnh lại đây. Có chút mê man nhìn chu vi trở nên không giống hoàn cảnh. Khi thấy bên cạnh Diệp Thiên Hồ thời điểm an tâm một chút. Sau đó đem tầm mắt đặt ở lão hòa thượng kia trên người. Ngươi bắt được muốn đồ vật sao? Lão hòa thượng hàm cười hỏi. Không có nguyên do, Lara nội tâm có loại cảm giác. Lão nhân này có thể tín nhiệm. Liếc mắt Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, không có, bị người này cướp đi. Ta nghĩ ngươi còn sẽ tiếp tục. Bởi vì phụ thân ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Lão hòa thượng thản nhiên cổ vũ, Lara đem Triangle of Light từ Diệp Thiên Hồ trong tay đoạt lại. Ngươi biết cha của ta? Lara hỏi, lão hòa thượng gật gù, sau đó nhưng nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ rất tự giác cầm lấy trên đất bình gốm. Nói, cảm tạ ngài hùng hồn, gặp lại, lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập trùng Diệp Thiên Hồ hơi khom người. Nói, những thứ đồ này cũng có thể mang cho ngươi đến một chút. Xin mời thiện dùng sức mạnh của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.